Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, đệ 24 chương, ở năm tiến 4 trong lúc thi đấu, sở hữu tuyển thủ theo thứ tự biểu diễn, tiến hành xa luân chiến, từ giữa tuyển ra một người trực tiếp thăng cấp tuyển thủ, lại từ 4 gã đãi định tuyển thủ chúng tuyển ra tiến vào PK tái 2 người. Lúc trước rút thăm, Diệp Thương Trừu đến thứ 5 cái, hào xảo bất xảo, lại xếp hạng Giang Tuấn Ngạn mặt sau, thượng một hồi thi đấu lúc sau. Giang Tuấn Ngạn tuy rằng cũng dỗi Diệp Thương, lại là cùng con mực đại thúc đãi ngộ hoàn toàn tương phản. Bị cho rằng là thật tình, ngược lại gia tăng rồi không ít fan. Trận này thi đấu, hắn vận khí tốt, trừu trúng một đầu thập phần am hiểu tình ca, có vẻ thập phần có tự tin. Cái thứ nhất biểu diễn chính là Lệ Tử Hàng. Lệ Tử Hàng ở trên sân khấu luôn luôn đều là mau ca kính vũ. Trận này thi đấu lại trừu trúng một đầu chậm ca. Nhưng mà lệnh người kinh hỉ chính là, hắn trận này biểu hiện lại phi thường hảo. Tuy rằng cái thứ nhất lên sân khấu tương đối có hại. Nhưng Lệ Tử Hàng lại liên tục đánh bại hai gã tuyển thủ. Thẳng đến đệ tứ lên sân khấu Giang Tuấn Ngạn. Ước chừng là bởi vì thượng một hồi có tin tưởng, trận này Giang Tuấn Ngạn phát huy so diễn tập khi còn muốn mắt sáng. Một bài hát sướng mị lực 10 phần, lay động nhân tâm ni giám khảo nhóm ở thương nghị hồi lâu lúc sau. Lựa chọn hắn, Hạ Phi giải thích nói, trận này Lệ Tử Hàng tuy rằng phát huy không tồi, nhưng liền ca khúc tới nói. Chúng ta cho rằng Giang Tuấn Ngạn biểu hiện càng tốt, Lệ Tử Hàng từ tiến vào Minh Nhật Chi Tinh. Bắt đầu liền vẫn luôn là tuyển thủ hạt giống, trước nay đều là lấy trực tiếp thăng cấp, nhưng lúc này đây tại như vậy quan trọng sân khấu thượng. Lại bị phía trước không có như vậy mắt sáng Giang Tuấn Ngạn đánh bại. Thực sự làm người chấn động, nhưng là khán giả cũng không thể không thừa nhận, trận này Giang Tuấn Ngạn phát huy thập phần ưu tú. Lệ Tử Hàng tuy rằng cũng không tồi, nhưng chung quy sướng không phải chính mình am hiểu, cho nên không thể không tiếc nuối bại trận, có thể thấy được ca khúc lựa chọn tầm quan trọng, Diệp Tử nhóm nghĩ đến một hồi muốn lên sân khấu Diệp Thương. Tức khắc cảm thấy càng lo lắng, Tào Vân nắm tay, lẩm bẩm tự nói, ông trời phù hộ Diệp Thương nhất định phải thăng cấp, tín nữ nguyện cống hiến trên người 10 cân thịt mỡ. Giang Tuấn Ngạn ngồi ở thăng cấp trên đài, nhìn Diệp Thương từ trong thông đạo đi ra, tay không khỏi nắm chặt tay vịn, có thể đánh bại Lệ Tử Hàng là hắn ngoài ý liệu. Nhưng đánh bại đối phương lúc sau, hắn cũng không khỏi có dã tâm, muốn thăng cấp 4 cường, chính là cuối cùng lên sân khấu lại là Diệp Thương, ngoài sáng hắn biết Diệp Thương này đầu miêu miêu kêu cực hạn quá lớn, không có khả năng thắng hắn. Nhưng đối mặt cái này không ấn lẽ thường ra bài đối thủ. Hắn trong lòng luôn là có điểm hoàng. Hơn nữa lúc trước kia cố lộng huyền hư báo trước phiến. Mặc kệ hắn như thế nào an ủi chính mình. Đây là tiết mục tổ cố ý làm hiệu quả. Cũng vô pháp che giấu hắn giờ phút này đối mặt Diệp Thương khẩn trương. Người chủ trì đi tới. Hỏi Diệp Thương, ngươi là cuối cùng một người lên sân khấu tuyển thủ. Nếu ngươi có thể đánh bại Giang Tuấn Ngạn, là có thể đủ bắt được trực tiếp thăng cấp danh ngạch. Có thể hay không thực khẩn trương? Diệp Thương lắc đầu, không khẩn trương, người chủ trì. Ngoặc kép, làn đạn một mảnh ha ha ha ha. Liền hiện trường người xem cùng giám khảo cũng bị chọc cười. Người chủ trì thực mau phản ứng lại đây. Như vậy Diệp Thương, ngươi đối chính mình muốn sướng này bài hát có tin tưởng sao? Diệp Thương, ta còn hảo, nhưng ngươi vấn đề này, ta cảm thấy ngươi hẳn là hỏi một chút hiện trường dàn nhạc. Đạo bá lập tức cắt đến hiện trường dàn nhạc, vừa lúc bắt giữ đến đàn guitar tay không có thu hồi đi cái kia xem thường. Không khỏi làm người nhớ tới lúc trước báo trước phiến chung. Phản ứng kịch liệt hiện trường nhạc tay nhóm money ha ha ha ha. Các ngươi nhìn đến không? Cái kia ZQSC xem thường đàn guitar tay phỏng chừng thật sự bị lăn lộn quá sức đi vừa mới. Màn ảnh đảo qua, ta phát hiện Vu lão đại đầu tóc lại thưa thớt một chút, ngươi là ma quỷ sao? Cho nên nói, trận này thi đấu trên thực tế khảo nghiệm cũng không phải tuyển thủ, mà là hiện trường nhạc tay. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, khán giả đều đối Diệp Thương này bài hát càng thêm mong đợi. Liền vài tên giám khảo, biểu tình nhìn đều nghiêm túc rất nhiều. Không nói cái khác, Diệp Thương ở trên sân khấu như cá gặp nước, quang này phân nhẹ nhàng tự tại thái độ, liền hơn xa mặt khác tuyển thủ. Đàm tiếu kết thúc, người chủ trì đi xuống đài, ánh đèn cũng tối sầm xuống dưới. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở trên đài cái kia mơ hồ thân ảnh thượng. Hiện trường an tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở. Tất cả mọi người chờ mong hắn đến tột cùng sẽ mang đến cái dạng gì biểu diễn. Như vậy một đầu lạn tục internet thần khúc, đến tột cùng sẽ bị cải biên thành cái dạng gì, mới có thể lệnh hiện trường nhạc tay cùng âm nhạc tổng giám lộ ra như vậy biểu tình. Ở như vậy chờ mong cảm chung, đàn guitar tay kích thích cầm huyền, nhưng mà này đệ nhất thanh ra tới, Hạ Phi liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì này căn bản là không phải Miu Miu kêu. Này bài hát khúc bởi vì quá mức hỏa bạo, ở trên mạng thập phần lưu hành, bọn họ cũng là nghe qua, tuyệt đối không phải hiện tại Diệp Thương sở suy diễn, chẳng lẽ hắn đổi ca? Đường Nhược Nghi phảng phất nghe thấy được hắn trong lòng thanh âm, phủ nhận nói: không, không có đổi ca, hắn là, dùng cùng cái hợp âm viết một đầu tân ca. Hạ Phi mở to hai mắt nhìn, hắn không phải không có nghĩ tới loại này khả năng, nhưng này thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Từ thượng một hồi thi đấu kết thúc, đến diễn tập, trên thực tế chỉ có 3-4 thiên thời gian. Tại như vậy đoạn thời gian nội, viết ra một đầu như vậy hoàn chỉnh dễ nghe ca khúc. Hơn nữa như vậy phức tạp thả yêu cầu cao độ biên khúc. Này quả thực không phải người có thể làm được đi. Khó trách Vu Khoa sẽ là như vậy biểu tình. Khó trách hiện trường nhạc tay sẽ nói vậy. Này không chỉ có là một đầu tân ca, vẫn là một đầu khó khăn cực cao tân ca. Có thể thức đêm mấy ngày tập luyện ra tới. Hiện trường dàn nhạc cũng là thực nhiều ích, mà chờ đến Diệp Thương mở miệng ca hát thời điểm. Ba gã giám khảo biểu tình đã vô pháp lại chấn kinh rồi. Đem internet thần khúc cải biên thành rock and roll, như vậy cải biên ca từ cũng coi như không thượng cái gì đại sự. Ít nhất so với khúc tới nói, ca từ vẫn là có thể nghe ra nguyên lai chính là cái gì. Bất quá, ba gã giám khảo tốt xấu còn biết Diệp Thương ý đồ. Đổi thành bình thường người xem, đã sớm mộng bức, này liền như là nguyên bản tươi mát đáng yêu mỹ thiếu nữ. Đột nhiên xốc lên váy, lộ ra một đôi mao chân, này tương phản cũng quá lớn. Này thì em là Miu Miu kêu, ta như thế nào cảm thấy chính mình nghe được lão hổ kêu. Tuy rằng không biết ở sướng cái gì, nhưng cư nhiên còn khá tốt nghe. Các ngươi tỉnh tỉnh a, đây là Miu Miu kêu a, các ngươi nghe ca từ. Ngươi lừa ta đâu, đây là Miu Miu kêu. Rác rưởi ích cẩu, cư nhiên phân biệt không ra này bài hát. Bất quá tuy rằng không biết Diệp Thương ở sướng cái gì, nhưng tạc nứt hiện trường, cao phẩm chất biểu diễn, vẫn là làm khán giả hưởng thụ tới rồi cực hạn nghe nhìn thịnh yến. Chờ đến biểu diễn kết thúc, hiện trường không khí đã hoàn toàn bị kéo lên, giám khảo nhóm hưởng thụ xong. Cũng đến phiên bọn họ rồi dám lúc, thật muốn lại nói tiếp, Diệp Thương này xem như dùng một đầu tân ca, nhưng cố tình lại dùng chính là đồng dạng hợp âm, hắn ngạnh nói là cải biên cũng không có vấn đề. Càng quan trọng là, bọn họ như vậy một cái âm nhạc loại hình tiết mục, muốn chọn ra có tài hoa ca sĩ, mà Diệp Thương biểu hiện như vậy ưu tú, nếu là đào thải rớt hắn, chẳng phải là quá đáng tiếc. Liền ở giám khảo nhóm do dự thời điểm, vẫn luôn ngồi ở thăng cấp vị thượng Giang Tuấn Ngạn lại đi xuống tới. Lão sư, ta có vấn đề, hậu trường đạo bá vừa thấy đến hắn, mặt tức khắc liền đen, mau, đem màn ảnh chuyển khai. Làm người chủ trì đem đề tài kéo ra chính là còn không có tới kịp. Giang Tuấn Ngạn đã đem nói xuất khẩu, Diệp Thương trận này thi đấu sướng căn bản không phải Miu Miu kêu. Không phù hợp thi đấu quy tắc đi. Hiện trường một mảnh ồ lên, tuy rằng đại gia cũng cảm thấy này bài hát dễ nghe. nhưng cũng cảm thấy Giang Tuấn Ngạn nói không có nói sai. Bọn họ không biết Diệp Thương là cải biên, chỉ cho rằng Diệp Thương mặt khác tìm một bài hát tới sướng. Nếu là như thế này, thật là không phù hợp quy tắc, giám khảo nhóm phía trước do dự cũng đúng là điểm này. Rốt cuộc Diệp Thương là đánh cái gần cầu, bọn họ thương lượng lúc sau, nguyên bản cũng là quyết định làm hắn đãi định, nhưng không nghĩ tới Giang Tuấn Ngạn đột nhiên lao tới nói này một phen lời nói. Này liền khiến cho bọn họ thực bị động, Giang Tuấn Ngạn bộ dáng này, đảo như là bọn họ mấy cái đạo sư có cái gì vấn đề giống nhau. Hạ Phi nhăn chặt mày, nguyên bản vẫn luôn xem trọng Giang Tuấn Ngạn tên kia nam đạo sư sắc mặt cũng rất khó xem monster. Nghe phía dưới nghị luận sôi nổi, Giang Tuấn Ngạn gắt gao dẫn theo tâm thoáng thả lỏng một chút. Hắn nghĩ các vọng hữu nếu thích ngay thẳng tính tình, thượng một hồi hắn phải tới rồi rất nhiều chú ý, trận này hẳn là cũng không sai biệt lắm, như vậy liền tính là lúc sau đào thải, công ty cũng sẽ xem ở chính mình nhân khí, đa phần một ít tài nguyên cấp chính mình. Giang Tuấn Ngạn rốt cuộc tuổi còn nhẹ, không lớn có thể che giấu chính mình biểu tình, hắn lòng tràn đầy đắm chìm ở chính mình bàn tính nhỏ. Tự nhiên cũng liền không có chú ý tới ba gã giám khảo sắc mặt càng ngày càng kê monster giám khảo. Nhóm thương lượng một hồi, cuối cùng từ Hạ Phi mở miệng nói chuyện, Diệp Thương, ta có thể nghe ra tới, ngươi là dùng nguyên khúc hợp âm một lần nữa soạn nhạc tân giai điệu. Đêm này bài hát đổi thành hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Đúng không? Hạ Phi vừa dứt lời, hiện trường liền vang lên một trận tiếng kinh hô. Khán giả tuy rằng đều không phải âm nhạc chuyên nghiệp, cũng nghe không rõ hợp âm bất hòa huyền, nhưng bọn hắn lại biết, Diệp Thương đây là ở ngắn ngủn thời gian một lần nữa viết một đầu tân ca. Hơn nữa từ Hạ Phi trong lời nói ý tứ, này so nguyên sang một đầu tân ca còn muốn khó khăn. Càng đừng nói, này bài hát còn dễ nghe như vậy, đã có không ít người xem quyết định trở về lúc sau liền download xuống dưới đơn khúc tuần hoàn. Diệp Thương cũng đoán được vài tên giám khảo ý tứ, cười cười, đúng vậy, Hạ Phi lại hỏi, ta còn nghe nói này bài hát biên khúc hoàn toàn là chính ngươi một người làm. Ngươi có thể làm thành như vậy, đã là quốc nội đứng đầu biên khúc trình độ, phía dưới người xem lại bắt đầu kinh hô. Giang Tuấn Ngạn nếu là hiện tại còn không biết giám khảo nhóm đối hắn có ý kiến, thậm chí cố ý khen Diệp Thương, kia hắn chính là cái ngốc, nhưng hắn giờ phút này cái gì đều không thể làm, chỉ có thể gắt gao cắn răng răng. Hạ Phi khen xong, Đường Nhược Nghi mới lên sân khấu. Nàng cũng đầu tiên là cười khen Diệp Thương một hồi, theo sau chuyện vừa truyền, ngươi biểu hiện như vậy xuất sắc, theo lý mà nói ta không nên làm ngươi đãi định, nhưng ta nghe nói ngươi chuẩn bị một đầu PK khúc, nhưng vẫn không có biểu diễn cơ hội, mà từ vòng bán kết bắt đầu sẽ không lại có PK cơ hội. Cái này làm cho ta cảm thấy thực đáng tiếc. Không bằng liền tại đây một hồi đêm này bài hát sướng đi, Diệp Thương dùng cái này biện pháp. Nguyên bản cũng không nghĩ tới có thể trực tiếp thăng cấp. Lập tức liền gật gật đầu. Hảo, Đường Nhược Nghi. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ, đến tận đây. Sa luân chiến kết thúc, Giang Tuấn Ngạn tuy rằng bắt được trực tiếp thăng cấp danh ngạch. Nhưng mà mặc kệ là hiện trường vẫn là trên mạng, đều không có người chú ý hắn. Tất cả mọi người chờ mong lúc sau PK tái, Diệp Thương sẽ sướng cái gì ca khúc. Lúc này Giang Tuấn Ngạn đã minh bạch chính mình gọi lộn số bàn tính. Lại cũng đã không còn kịp rồi. Hết chương.